Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 463, ta cái này vợ của huynh đệ liền giao cho các ngươi. Thấy qua cha mẹ của Sở Dương, Phương Mặc cũng là rời khỏi, về tới mọi người căn cứ, Phương Mặc ngồi tại bên ngoài, suy nghĩ bay thật xa, tư tư, ngươi nói, ta có cha mẹ. Trầm mặc hồi lâu, Phương Mặc ở trong đầu kêu, đêm hôm khuya khoát, người không biết mỹ nữ buồn ngủ sao? Từ từ lười biếng âm thanh ở trong đầu của Phương Mặc vang lên. Ạc, ngượng ngùng, quấy rầy ngươi, ngươi đi ngủ đi. Phương Mặc cũng là thuận miệng vừa hỏi, cũng không nghĩ tới hiện tại là đêm hôm khuya khoát. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hệ thống, con cần ngủ, tốt. Đều bị ngươi đánh thức, liền bồi ngươi tâm sự đi. Từ từ thân hình thoát một cái, xuất hiện ở trước mắt Phương Mặc, một tiếng vừa vặn váy liền áo, tinh xảo khuôn mặt nhỏ, quả thực cái mỹ nữ không thể nghi ngờ. Phương Mặc phất tay bố trí một cái ảo trận, cũng miễn cho bị người khác nhìn thấy. Ngươi mới vừa nói, ngươi có cha mẹ, ngươi đây không phải nhiều lời. Nếu ngươi không có cha mẹ, ngươi từ trong khe đá đụng tới, ngươi cho rằng ngươi là con khỉ à? Từ từ nhìn Phương Mặc, trợn trắng mắt, nói, nhưng là, bọn họ sống hay chết, ta cũng không biết. Phương Mặc thất lạc nói, còn nhớ rõ trước kia ta đã nói với ngươi sao? Mặc dù ta không biết cha mẹ ngươi ở đâu, nhưng, bọn họ còn sống thật tốt. Từ từ nói, chẳng qua, ta muốn biết đến, bọn họ vì sao lại từ bỏ ta? Chẳng lẽ ta cứ như vậy không đáng bọn họ yêu? Phương Mặc chua xót mà nói, mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng, ngươi sau đó liền sẽ biết. Từ từ nói với giọng thản nhiên, nàng cũng nhìn ra được, Phương Mặc hiện tại tâm tình thật không tốt. Đúng vậy a, sau đó liền sẽ biết. Phương Mặc gật đầu. Sau đó nhìn một chút Tư Tư, nở nụ cười, tốt, điều chỉnh tốt tâm tình, Quân Mạc Tà bọn họ, ta giúp ngươi ngăn đón, ngươi như là đã ảnh hưởng thế giới này, vậy thêm chút sức, kiếm một ít mà điểm khí vận, mặc dù cộng hưởng chức năng đối với hiện tại ngươi đã đến nói, đã không có ý nghĩa, nhưng, hệ thống phụ trợ chức năng đối với ngươi mà nói lại là phi thường hữu dụng. Những thứ đó, cần điểm khí vận, thế nhưng là nhiều đếm không hết. Tư Tư nói, biết đến, ta cố gắng. Phương Mặc gật đầu, đối với Tư Tư gật đầu. Sau đó nhắm mắt, bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc. Khoảng cách thần cấp còn rất xa một khoảng cách. Cơ sở, tuyệt đối phải làm chắc. Ngày thứ hai, mọi người cũng là tiếp tục hướng về cực Bắc băng nguyên đi. Lại đi mấy ngày, Kiếm Linh bắt đầu hưng phấn. Kiếm chủ đại nhân, nơi này có ta một đoạn kiếm hồn. Ha ha, Kiếm Linh rất cao hứng. Nói, tốt, giúp cho ngươi đạt được. Sở Dương hiện tại mới tính hiểu. Phương Mặc mang theo mình lúc đến là cái gì? Kiếp trước mình không tới đây bên trong. Tăng thêm cũng không có chân chính đạt được cửu kiếp kiếm công nhận. Một thế này, cũng không thể bỏ qua cái gì. Sau đó, Sở Dương cũng là trợ giúp Kiếm Linh đạt được đoạn này kiếm hồn. Mọi người tại cực Bắc băng nguyên đi dạo, lại là ở mọi người trong tay, là Mạc Khinh Vũ bắt lại cái kia phong hồ, xem như cũng không tệ linh thú. Hình như sau đó còn hóa hình, theo yêu tộc thái tử, quan hệ không tệ dáng vẻ. Nhìn cái này tiểu hồ ly, Phương Mặc ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, đem Thượng Thanh Quyết một phần truyền cho nàng, tin tưởng tiếp tục như vậy, nàng sau đó thành tựu tuyệt đối không thấp. Chờ đến hết thầy đó làm xong, Phương Mặc trong lòng cũng trầm ngâm, tính toán thời gian cũng nên tới đi. Dứt lời, Phương Mặc thần thức khổng lồ triển khai, chỉ gặp trong thần thức hai cái đại khái ở nhân tiên trung kỳ người ở cao vạn trượng không trung dừng lại. Hai cái giống nhau một điểm là đều chảy nước miếng nhìn phía dưới Mạc Khinh Vũ. Nhưng cả hai phải là lẫn nhau chú ý tới đối phương, cho nên cũng không có động thủ, mà tinh tế ngắm nhìn. Lúc này, Sở Dương bọn họ gặp khó khăn. Thượng Tam Thiên Tiêu ra Tiêu Trường Phong, một cái quân cấp mập mạp, dự định muốn cướp Mạc Khinh Vũ Phong Hồ. Các ngươi đừng xuất thủ, không có chuyện gì. Trong thần thức, một mực theo đuôi Sở Phi Lăng dự định xuất thủ, nhưng bị Phương Mặc kịp thời ngăn trở. Tên này, thế nhưng là dùng để treo hai cái chí tôn xuất thủ, cũng không thể tùy tiện chết. Tốt, có Phương Mặc lên tiếng, Sở Phi Lăng hai vợ chồng cũng là gật đầu, không ở lên tiếng. Thiến Thiến, đi chém hắn. Ô Thiến Thiến mấy ngày nay theo Phương Mặc tu hành, đã là tu vi phân thần sơ kỳ, tương đương với võ hoàng 2-3 phẩm. Nhưng tu chân giả chỗ thần kỳ, đến phân thần kỳ mới có thể đường đường chính chính bày ra. Chẳng qua vẫn là đánh không lại. Muốn động tỉ muội của ta, hỏi qua ta không có. Ô Thiến Thiến nghe vậy gật đầu, tiến lên một bước, màu trắng váy áo bồng bềnh, nhìn Tiêu Trường Phong nói: tiểu nha đầu, ngươi một người liền tu vi cũng không có người, vẫn là đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Tiêu Trường Phong xem xét, Ô Thiến Thiến hoàn toàn chính là một người bình thường, trên người một chút chân khí ba động cũng không có, căn bản cũng không phải là một võ giả, còn dám đi ra kêu gào. A, ếch ngồi đáy giếng. Ô Thiến Thiến cười nhạt một cái, sau đó tay bên trong một đạo trưởng tâm lôi, chạy thẳng tới Tiêu Trường Phong đi. Thứ gì? Tiêu Trường Phong căn bản không có đem Ô Thiến Thiến để ở trong mắt, cho nên Ô Thiến Thiến cái này bỗng nhiên một kích, khiến Tiêu Trường Phong trở tay không kịp. T, nhìn lầm. Trên không trung Ninh Thiên Nhai còn có bầy lưu tình, lại là hít một hơi lãnh khí. Cái này nhìn lên thường thường không có gì lạ, thậm chí thực lực còn không bằng bên cạnh cái kia mang thai nữ tử tiểu nha đầu. Vậy mà vừa ra tay liền chuẩn bị thẳng đến quân cấp cao thủ tính danh. Đánh, lại Tiêu Trường Phong toàn lực bạo phát mình thân thể mập mạp, chuẩn bị né tránh, đoàn kia màu tím đảo điện quang hình cầu, liền giống như mọc ra mắt, hướng về phía mặt của hắn liền đến. Oanh một tiếng, nổ, a, ghê tởm, tiểu nha đầu, ta muốn mạng của ngươi. Một cái trưởng tâm lôi, trực tiếp khiến Tiêu Trường Phong mặt mày hốc hác. Ta nói, phía trên hai vị, các ngươi nếu là lại không quản, đồ đệ này coi như không thu được. Phương Mặc ngẩng đầu, lấy truyền âm nhập mật phương pháp, đối với phía trên bầy lưu tình cùng Ninh Thiên Nhai nói. Bị phát hiện, hai người lấy lại tinh thần, nhìn về phía Phương Mặc mới phát hiện, lúc đầu trong sân còn có một người như vậy, nhưng tưởng tượng, lập tức lại là một trận hoảng sợ. Bọn họ là ai? Cửu trọng thiên đại lục nghiêu bức nhất, nhưng không có phát hiện trong sân còn có một người như vậy. Ngài là, hai người nghe vậy, đành phải rơi xuống đám mây, nhìn về phía Phương Mặc, hỏi với vẻ cung kính. Ta là ai ngươi cũng không cần quản, suy nghĩ thu đồ, trước biểu thị ra một chút, đem tên hỗn đản kia cho ta trà sát. Phương Mặc cười nói, cửu trọng thiên hai đại chí tôn cứ như vậy bị Phương Mặc sai xử. Tốt, Phương Mặc, bọn họ hoàn toàn nhìn không thấu, coi như là đi lên qua một lần Ninh Thiên Nhai đều là cảm giác như vậy. Phương Mặc mang đến cho hắn một cảm giác liền giống lúc trước lại đem mình trả lại người kia, đồng dạng khiến mình ngưỡng mộ núi cao. Thế là chí tôn xuất thủ, 2-3 lần liền giải quyết. Ô Thiến Thiến cũng là làm ra lịch luyện tác dụng, ở Phương Mặc cùng bầy lưu tình lúc nói chuyện, nàng cũng là chiếm được tiện nghi, nhưng đánh nữa cũng không nhiều lắm dùng, đánh không lại Sở Dương, hai vị này là được. Ninh Thiên Nhai, bầy lưu tình, chờ đến hai người trả lời trước mặt Phương Mặc, Phương Mặc giới thiệu nói, bái kiến hai vị chí tôn. Sở Dương nói với giọng cung kính, tiểu huynh đệ không cần đa lễ. Đây chính là người Phương Mặc, không thể không cấp mặt mũi. Ta biết, hai người các ngươi suy nghĩ thu tiểu nha đầu này làm đồ đệ. Chẳng qua tiên thiên linh mạch, cực âm chi thể các ngươi cũng biết, một người khẳng định không dạy được. Các ngươi liền cùng lúc thu đồ đi, như thế nào? Phương Mặc dăm ba câu liền đứng yên xuống. Cần phải, cường giả như vậy, để ý mình là phúc phần của mình. Điều kiện cái gì thức ăn ngon tuyệt đối không dám nhắc tới. Khinh Vũ, ý của ngươi thế nào? Phương Mặc quay đầu nhìn Mạc Khinh Vũ nói, toàn nghe đại ca phân phó. Mạc Khinh Vũ gật đầu, có hai vị trí tôn làm sư phụ, sau đó cũng có thể cho Sở Dương ca ca trợ giúp đi. Dù sao Sở Dương ca ca thế nhưng là cửu kiếp kiếm chủ. Mạc Khinh Vũ như thật thầm nghĩ, vậy tốt, ta cái này vợ của huynh đệ liền giao cho các ngươi. Đừng để ta thất vọng. Phương Mặc vươn tay vỗ vỗ hai người bả vai, cười nói, vâng, tiền bối, bị người kêu nửa đời người tiền bối Ninh Thiên Nhai còn có bầy lưu tình lần đầu tiên gọi ra tiền. Bối cái từ này, đi thôi, ngoặc kép, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.